Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, Đại Vũ Trị Thủy. Pudding cửa hàng giá rẻ tình thế rất mạnh, mà lại càng ngày càng mãnh. Tôn Hồng còn tại cùng Trần Tử Nhĩ thương lượng, hắn nói trước kia một nhà mở tiệm tốc độ quá chậm. Hiện tại Pudding buôn bán ngạch đơn giản quy mô. Mắt xích tài chính có thể gánh chịu nổi hai nhà cửa hàng đồng thời trang trí. Đồng thời khai trương, Trần Tử Nhĩ đồng ý. Chỉ cần mắt xích tài chính không có vấn đề, khuếch trương nhanh một chút có lợi cho nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường. Bảo trì ưu thế địa vị, 98 năm đối Pudding cửa hàng giá rẻ đến nói rất mấu chốt. Một phương diện Đông Nam Á khủng hoảng tài chính hoặc nhiều hoặc ít đối trong nước kinh tế vẫn còn có chút ảnh hưởng. Còn nữa theo Pudding tự thân đến nói, năm nay là từ nhỏ quy mô khuếch trương đến trung đẳng quy mô mấu chốt giai đoạn, mà ở trong đó phải trải qua khó khăn cùng quan khẩu. Bất luận là Trần Tử Nhĩ vẫn là Tôn Hồng, đều không có kinh nghiệm gì. Vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ những ngày này đối Pudding cửa hàng giá rẻ tình huống rất đề bụng. Trung tuần tháng 3 thời điểm, tiến vào đầu mùa xuân Trung Hải bỗng nhiên hất ra cánh tay tới một đợt hạ nhiệt độ. Vừa vặn Trần Tử Nhĩ hạ buổi trưa xong tiết học muốn về đế cảnh Lam Vịnh. Kết quả bên ngoài mây đen ép thành, không lâu liền xuống lên mưa to, mưa xuân theo lý mà nói đều ấm áp ướt át. Bất quá lần này mưa xuống lại rất lạnh, mà lại mưa lạnh bên trong còn mang theo gió, thổi đến đầu người đau nhức. Hắn âm thầm mắng một câu, quỷ thời tiết. Sau đó che kín áo khoác bung dù trở về, trong không khí lại lạnh vừa ướt, làm cho người toàn thân sền sệt nhiều. Cũng may Trần Tử Nhĩ muốn đi khoảng cách không xa, bất quá cái này có thể khổ bên ngoài cưỡi xe đạp người. Mặt đường trơn ướt lại có nước đọng, đèn đường cùng chưa ăn cơm đồng dạng thoi thóp, vận khí không tốt lúc gặp phải một chút mở xa chỉ riêng đèn lái xe. Để tiến lên đám người mắt mở không ra, thiên khí trời ác liệt ảnh hưởng tới con đường thông suốt. Chói tai xe sáo một trận tiếp một trận, làm Trần Tử Nhĩ tâm tình bực bội lại vốn không có biện pháp. Trần Tử Nhĩ núp ở rét lạnh trong mưa chỉ cảm thấy mỗi một giây đều dài đằng đẵng. Hắn xoa nắn bỗng chốc bị đông lạnh đỏ lỗ tai, lại dùng sức quá mạnh mà cảm giác nhói nhói. Bước chân hắn tăng tốc, nghĩ hết về sớm về đến trong nhà. Chưa từng nghĩ tại muốn tới đế cảnh Lam Vịnh thời điểm một cỗ màu đỏ bảo mã tới gần hắn dừng lại. Liên minh ba tiếng sáo. Xa xa đối hướng cỗ xe cho Trần Tử Nhĩ một cái không tệ tầm mắt. Hắn thấy rõ là Sử Ương Thanh, mặc dù đã đến cửa tiểu khu, mặc dù hắn lại có 10 phút đồng hồ liền có thể đến nhà. Nhưng là Trần Tử Nhĩ vẫn là không chút do dự lên Sử Ương Thanh xe. Thu dù, mở cửa, ngồi vào tay lái phụ, một mạch mà thành. Sử Ương Thanh còn đưa tay đưa cho hắn mấy tờ giấy khăn. Trần Tử Nhĩ nói tiếng cảm ơn. Hắn lại nghĩ tới mình dù. Nói, ta cái này dù. Sử Ương Thanh lật một chút bao. Xuất ra một cái túi nhựa. Trần Tử Nhĩ mau đem dù đặt vào. Miễn cho làm người ta xe BMW đâu đâu cũng có nước. Sử Ương Thanh xuyên áo khoác màu đen nhìn so Trần Tử Nhĩ mỏng hơn. Bất quá trong xe ấm áp, tại mọi thời khắc bảo trì thục nữ trạng nàng so với Trần Tử Nhĩ chật vật không biết muốn tốt bao. Nhiêu, mới vừa từ trong xe nhìn ngươi, miễn cưỡng khen, mình ôm chặt mình, đón như thế lớn mưa gió. Thật là có mấy phần thê lương cảm giác. Sử Ương Thanh tự mình nói đến đây cái, chẳng biết tại sao ý. Trần Tử Nhĩ không hiểu. Sử Ương Thanh nói. Ta bộ óc nghĩ thư giãn một tí, nghĩ cái gì thì nói cái đó. Lần trước hai người bọn họ gặp mặt vẫn là Thịnh Thiền Dư sinh nhật. Thời điểm thảo luận bơm tiền Pudding thời điểm, mà lại không có đàm luận thành. Trần Tử Nhĩ nhìn xem Sử Ương Thanh phát hiện nàng có chút mệt mỏi. Nói xong một câu nàng lại nhắm mắt lại nằm ở cạnh trên ghế. Trần Tử Nhĩ không biết muốn bắt đầu nói từ đâu. Hắn trầm mặc một hồi. Không lâu, Sử Ương Thanh lại mở miệng nói. Ke Phun từ bỏ bơm tiền Pudding. Trần Tử Nhĩ không có cảm giác gì. Từ bỏ liền từ bỏ chứ sao. Chúng ta về sau nhưng chính là thật đối thủ cạnh tranh. Trần Tử Nhĩ nói. Chúng ta là tiểu tiện lợi cửa hàng. Cùng đại siêu thị là khác biệt nghiệp thái. Nghiêm ngặt nói đến. Cũng không hoàn toàn là đối thủ cạnh tranh. Hắn cũng là gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói. Tiếng quỷ. Lần thứ nhất biết Sử Ương Thanh chức vị. Chính hắn ý niệm đầu tiên chính là đối thủ cạnh tranh. Sử Ương Thanh ở bên cạnh cũng không tán thành. Cũng không được phản bác. Nàng tựa hồ thật cảm thấy mỏi mệt. Không muốn bàn lại làm việc. Hỏi Trần Tử Nhĩ. Ngươi ăn cơm chưa? Không có đâu. Sử Ương Thanh phát động xe quay đầu. Không còn đi đế cảnh Lam Vịnh. Trần Tử Nhĩ kỳ quái. Ngươi cũng không ăn. Vậy ngươi không ở bên ngoài ăn trở lại. Ngươi không phải cũng giống vậy. Chính ta sẽ nấu. Sử Ương Thanh liếc mắt thấy nhìn hắn. Mặt mũi tràn đầy không tin biểu lộ. Ngươi tựa hồ tâm tình không tốt. Sử Ương Thanh nói. Thật có lỗi. Trần Tử Nhĩ nói. Không sao. Ta kể cho ngươi mấy cái cười lạnh ngươi liền tốt. Cười lạnh. Cái gì là cười lạnh? Trần Tử Nhĩ tưởng tượng. Giống như cái từ này bọn hắn hiện tại là không biết. Bất quá không quan hệ. Nghe liền biết, hắn tinh tế nghĩ nghĩ. Nói, Đại Vũ Trị Thủy chuyện xưa ngươi nghe qua à? Sử Ương Thanh gật đầu. Cái chuyện cười này rất đơn giản. Chính là một cái nhỏ suy luận. Ngươi nghĩ Đại Vũ vì Trị Thủy trong vòng 10 năm tam quá gia môn mà không vào. Hai đứa bé đều 7-8 tuổi. Còn không có gặp qua cha. Khi còn bé đọc cố sự này luôn cảm thấy Đại Vũ thật vĩ đại. Đương nhiên hiện tại cũng cảm thấy vĩ đại. Chỉ là suy nghĩ kỹ một chút giống như chỗ nào không thích hợp. Sử Ương Thanh một mặt mờ mịt. Sau đó thì sao? Không có. Kể xong. Cái kia cười điểm ở đâu? Chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Sử Ương Thanh nhíu lại đôi mi thanh tú suy tư một chút. Nàng rất thông minh. Bất quá mười mấy giây đồng hồ liền hoảng nhiên. Sau đó dùng một loại giờ khóc giờ cười còn mang khinh bỉ biểu lộ nhìn xem Trần Tử Nhĩ. Bất quá suy nghĩ lại một chút lại cười ra tiếng. Nàng cũng không phải thẹn thùng. Chỉ là quá ngoài ý muốn. Người cả ngày đều suy nghĩ những thứ gì. Trần Tử Nhĩ mặt mo so tường thành còn dày hơn. Cũng không có cảm thấy băn khoăn. Muốn hay không nói lại một cái. Sử Ương Thanh cảm thấy giống như có chút ý tứ. Nói, tốt, ngươi nói đi, vật này hắn trước kia nghe nhiều, nhưng là một lát muốn liên tiếp nói thật đúng là phải suy nghĩ một chút. Thật lâu Trần Tử Nhĩ vỗ tay một cái, bất quá sau đó lại nói thầm, cái này quá dơ bẩn. Sử Ương Thanh thính tai, nghe được, nói, nghĩ đến liền nói, Trần Tử Nhĩ lắc đầu, cái này thực tế khó nghe, ta lại nghĩ một cái. Đừng nóng vội, kìm nén không nói, ta cũng không cảm giác được ngươi cao thượng. Trần Tử Nhĩ, vậy được rồi, ngươi nghe cho kỹ, lại nói tại một cái mật thất bên trong. Một nam tử hỏi sát thủ, một viên đạn bao nhiêu tiền? Sát thủ nói, 5 vạn, tiên sinh, nam tử nói, thành giao, ta muốn 2 viên, trông thấy đối diện cửa sổ sao? Ta lão bà đang cùng một cái dã nam nhân tàng tiểu với nhau. Ngươi bây giờ cho ta một thương đánh dụng cái kia tạp toái lão nhị. Một thương đánh nổ cái kia xú bà nương đầu. Sát thủ giơ lên ngắm bắn bắt đầu nhắm chuẩn. Nhưng là nửa ngày không có nổ súng. Nam tử hỏi, thế nào? Không được giá cả có thể lại thương lượng. Sát thủ nói, không được, chờ một chút. Ta muốn giúp ngươi tiết kiệm một chút tiền. Sử Ương Thanh mặc dù chưa lập gia đình, nhưng này làm sao có thể hoàn toàn không hiểu. Lúc này sắc mặt có chút đỏ ửng. nàng là dự liệu được Trần Tử Nhĩ nói khả năng có chút có chướng ngại thưởng thức. Nhưng không nghĩ tới như thế trần trụi, nàng dùng ánh mắt quái dị nhìn xem Trần Tử Nhĩ, lại phát hiện hắn chỉ là cầm nắm tay nhỏ, đặt ở bên miệng ho hai tiếng, sau đó chững chạc đàng hoàng nói, đêm nay ăn cái gì? Bộ dáng kia chính là đang nói, vừa mới có phát sinh cái gì sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.